Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, chương 197, mộng. Chờ kết thúc yến hội, về đến phòng, lúc này đã là màn đêm. Trầm Úc nhìn lấy trước mặt mình mặt bảng thuộc tính, rơi vào trầm tư. Trầm Úc: Thiên Phú, Khóa Kín, Thánh Hoàng Truyền Đạo Phân Tích Chi Đồng Võ Học, Bạch Liên Công, tầng thứ 6 Lôi Quỷ Công, tầng thứ 10 Thái Cực Kim Thân, tầng thứ 11 Đặc Thù Hình Thái, Viêm Ma Hàng Thế Điện Từ Chiến Thể, tầng thứ 10 Lôi Đình Chiến Thể, tầng thứ 4 Tà Nguyên, 30 Lôi Đình Chiến Thể. Dĩ nhiên chính là hắn hoàn toàn mới chia tách đi ra không biết võ học, mà tại đánh chết Lưu Long, Tân Chỉ Hàm về sau, hắn hết thảy thu hoạch 1100 điểm Tà Nguyên, bị hắn một mạch trồng chất tại điện từ chiến thể phía trên, đem tăng lên tới tầng thứ 10. Vì, tự nhiên là tăng cường siêu điện từ pháo lực sát thương. Tầng cảnh giới thứ 7 hạ cảm ứng điện từ đặc tính, liền có thể để hắn tại điện lưu thôi thúc dưới, bộc phát ra siêu việt gấp 3 tốc độ âm thanh siêu điện từ pháo. Mà bây giờ tầng thứ 10 điện từ chiến thể, cảm ứng điện từ đặc tính đã vượt qua 20 cấp. Trình độ này phía dưới siêu điện từ pháo, có khả năng kích phát tốc độ đã đạt đến gấp 4 lần, thậm chí gấp 5 lần. Hắn càng là có thể kích thích điện từ lực đối mảnh thép tiến hành quỹ tích sửa đổi cùng gia tốc, lấy bảo đảm công kích có thể tại cự ly xa chuẩn xác không sai lầm đánh trúng địch nhân. Lại thêm hắn cố ý chế tạo ra đến xứng đôi siêu điện từ pháo cương băng. Hắn rất muốn biết, cái này tại điện lưu đẩy mạnh 30 vạn vôn phía dưới bạo phát hoàn toàn mới siêu điện từ pháo, uy lực của nó cứu lại có thể đạt tới như thế nào hủy thiên diệt địa trình độ. Bây giờ ngoại trừ lôi từ bất diệt thể dung hợp công tác, ta trọng tâm hẳn là đặt ở điện lưu đẩy mạnh phía trên. Lấy lôi quỷ công làm chủ, thái cực kim thân, viêm ma hình thái làm phụ, tâm niệm như điện chớp. Trầm Úc quy hoạch lấy chính mình phía sau tu luyện kế hoạch. Đơn giản thì hai điểm: sung túc tà nguyên cùng càng cao phẩm chất lôi thuộc tính tà vật. Tà nguyên có thể tiếp thảo phạt nhiệm vụ, cao phẩm chất lôi thuộc tính tà vật cần có lượng lớn linh thạch. Hắn đồng dạng cần tại thảo phạt nhiệm vụ bên trong kiếm lấy. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trầm Úc cũng chậm chậm đắm chìm trong tu luyện. Cái này thành thị đêm đã khuya, màn đêm bao phủ, Trầm phủ trên dưới cũng chỉ còn lại có số lượng không nhiều mấy cái ngọn đèn treo, còn đang cố gắng tán phát ra ánh sáng, để cái này mảnh hắc ám lộ ra chẳng phải áp lực. Chỉ là chung quanh tĩnh đến có chút quỷ dị, thật giống như hiện thực cùng hư huyễn bị chia cắt ra. Hộ vệ tuần tra thanh âm ngừng, tiếng xào xạc tiếng nghị luận cũng mất, thì liền côn trùng kêu vang tiếng chim hót cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại loại này an tịnh an lành phủ đệ, Trầm Úc tinh thần cũng dần dần buông lỏng xuống. Chẳng biết tại sao, cái trạng thái này hạ hắn luôn cảm giác tu luyện càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ý thức của hắn là thanh tịnh, tư duy là sống vọt, chỉ là duy trì tu luyện động tác mà thôi. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Mà cái này hoàn toàn cũng là hắn không có phát giác được bất luận cái gì không thích hợp nguyên nhân. Thẳng đến một thanh âm đem hắn bừng tỉnh, lệnh hắn thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện. Tiểu Úc, ngươi ở đó không? Đi ra. Biểu tỷ trầm tịch thanh âm đột nhiên xuất hiện trong sân. Thanh âm tại yên tĩnh trong đêm tối quanh quần, lộ ra phá lệ rõ ràng, để nguyên bản đắm chìm trong tu luyện không thể tự kềm chế Trầm Úc lập tức bừng tỉnh. Thân thể đột nhiên chấn động. Đã đến rồi sao? Hắn lập tức đứng dậy, đẩy cửa phòng ra, đi tới viện tử, chỉ thấy một cái vóc người cao gầy, mang trên mặt cực độ âm trầm thần sắc băng sơn nữ tử đang đứng tại cửa viện, ngưng nhìn lấy chính mình. Giờ phút này ban đêm trong phủ đệ, chỉ có pha tạp mấy sợi nguồn sáng đang lóe lên. Hắc ám trong bầu trời đêm tựa hồ ẩn giấu một loại khác nhan sắc. Đó là như thực chất hóa không khí đồng dạng đỏ tươi khí thể, rất thưa thớt, cũng không dày đặc, khiến người ta cảm thấy cũng không thoải mái. Thậm chí nội tâm chẳng biết tại sao, chung quy dấy lên một trận không tên hỏa diễm, vô cùng quỷ dị, cùng buổi sáng có vẻ hơi tư thế hiên ngang thiếu nữ so sánh. Thời khắc này trầm tịch vẫn như cũ là khí khái hào hùng 10 phần. Nhưng trên gương mặt kia, hoàn toàn không thấy lúc xế chiều mơ hồ, ngược lại là sát ý tràn ngập. Tịch tỷ, đã trễ thế như vậy không đi ngủ, chạy đến tìm ta làm gì? Trầm Úc Thần sắc giật giật, lập tức đi tới. Hắn biết biểu tỷ tình huống có chút không đúng, nhưng kẻ tài cao gan cũng lớn hắn, vẫn là không có chút nào phòng bị đi tới Trầm Tịch trước mặt. Hiếu Kỳ nói, không có thời gian giải thích, chậm một chút nữa mà nói những vật kia thì muốn tìm tới đây rồi. Đến lúc đó mà nói toàn bộ Trầm phủ đều gặp được nguy hiểm. Trước theo ta đi, không đợi tiếp tục mở miệng, hắn liền bị Nhất Quán Cường thế Trầm Tịch lôi kéo rời đi. Hai người dọc theo buổi chiều khi trở về dấu vết đi ra ngoài. Lúc này đã là buổi tối, nhưng Trầm Tịch nhưng thật giống như có thể nhìn hắc ám một dạng. Từng bước hướng về trung tâm nội thành đi đến. Có điểm gì là lạ? Chấm ngoặc kép, theo dần dần hướng về Cô Tô trung tâm nội thành đi đến. Trầm Úc luôn cảm thấy có cái gì không đúng kình sự tình. Nội tâm không còn đâu bị phóng đại. Không hiểu cảm giác được một loại nào đó nguy hiểm đang đến gần. Cái này nguy hiểm không biết đến từ phương nào. Lại dường như khắp nơi đều có. Loại kia cảm giác, giống như bị cái gì không thể diễn tả đồ vật để mắt tới một dạng. Nửa ngày, Trầm Úc bị Trầm Tịch lôi kéo. Đã triệt để rời đi Trầm Phủ. Cũng dọc theo lúc đến con đường một mực hướng phía trước đi đến. Con đường này có chút dài. Không nhìn thấy cuối cùng. Uốn lượn quanh co, phía trước tảng sáng, tựa hồ có ánh sáng, lại tựa hồ hắc ám thâm thúy. Cái này căn bản cũng không phải là lúc đến đường. Cho tới giờ khắc này, Trầm Úc mới là sắc mặt đột biến, giật mình bừng tỉnh, hắn trong bất chi bất giác bước vào khác một vùng không gian a. Cái gì thời điểm hắn tính cảnh giác biến đến kém như vậy? Vậy mà không có trước tiên phát hiện không hợp lý. Ngược lại có loại ngơ ngơ ngác ngác cảm giác, hãm sâu không biết lãnh địa còn ở nơi này hồn nhiên không biết. Thậm chí ngay cả đánh thức Cố Minh cùng một chỗ hành động ý nghĩ đều không có. Rõ ràng Cố Minh ngay tại bên cạnh hắn trong sương phòng. Không bình thường, cái này 10 phần không bình thường. Hắn tuyệt đối nhận lấy một loại nào đó không biết ảnh hưởng. Không phải vậy ra Trầm phủ một khắc này. Hắn nên phát hiện chung quanh tràng cảnh đã kinh biến đến mức có chút không giống. Càng quỷ dị hơn chính là, hắn bị Trầm Tịch lôi kéo không ngừng đi lên phía trước. Liền như là một cái bị quỷ sai vạch đi hồn phách người bình thường một dạng. Có chút mơ hồ, thậm chí không có lòng kháng cự. Liền như là hai người đang chuẩn bị nửa đêm đi ra ngoài chơi chơi trốn tìm. Hết thảy đều lộ ra như vậy tự nhiên. Cảnh vật chung quanh cũng cùng ban ngày quen thuộc thời điểm không giống nhau. Nơi này, giống như là ảnh trong gương bên trong Cô Tô Thành. Ta cái gì thời điểm bị ảnh hưởng rồi? Còn có trước mắt Trầm Tịch, thật là biểu tỷ sao? Trầm Úc mi đầu cau lại, tâm tình có vẻ hơi trầm trọng. Phải biết ý chí của hắn đặc tính tuy nhiên đã dung nhập thái cực kim thân bí tịch nhân cấp thân đặc. Tính bên trong, nhưng cũng không có nghĩa là không có. Mà chính là dung hợp. Nếu dựa theo ý chí đặc tính cấp bậc phân chia, hắn lúc này ý chí chí ít cũng tại trên 30 cấp. Cấp 5 ý chí liền có thể ngăn cản tiên thiên cảnh giới đại yêu quỷ. Mà 30 cấp ý chí thì liền chủ công tinh thần ý chí ác mộng hình tà tai đều không nhất định có thể mê hoặc hắn. Mà bây giờ hắn lại ngay cả cái gì thời điểm bị ảnh hưởng cũng không biết. Vừa nghĩ tới đó, Trầm Úc sắc mặt nặng nề, đồng thời thể nội điện từ chân khí lặng yên không một tiếng động vận chuyển. Thế mà sau một khắc, Trầm Úc bỗng nhiên phát hiện điện từ chân khí chỗ phá vỡ sinh điện lưu trở nên yếu đi. Không, chuẩn xác hơn điểm, hẳn là điện lưu thúc đẩy lực lượng cảnh giới trở nên yếu đi. Theo 30 vạn vôn phía dưới hạ xuống 10 vạn vôn, thái cực kim thân ngoại giáp đặc tính đồng dạng biến mất. Nhưng quỷ dị chính là, hắn vậy mà 10 phần thích ứng loại thực lực này bị ép giảm xuống tình huống. Tuyệt không cảm thấy kỳ quái. dường như thực lực của bản thân hắn cũng là 10 vạn vôn. Thái cực kim thân vốn là không có ngoại giáp cái này đặc tính. Hết thảy đều là như vậy đương nhiên. Còn tốt, cái này không có có chịu ảnh hưởng. Chấm ngoặc kép, kiểm tra một lần tình huống của mình. Trầm Úc trầm trọng thở vào một cái. Thực lực bị ép giảm xuống, bất an cũng đã biến mất không ít. Rất nhanh, hai người chạy tới trước đó chỗ đường đi. Hoang tàn vắng vẻ trên đường phố. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một người. Một cái quỷ dị người. Người kia mặc lấy quần áo màu trắng hành tẩu ở trên đường phố van xin. Cũng thẳng tắp hướng lấy bọn hắn đi tới. Thân hình lắc lư, thất tha thất thểu. Liền như là một bộ không người khống chế thi thể tại hành tẩu một dạng. Đặt ở đêm tối bao phủ đường đi. Tình cảnh này đủ để hù chết người. Khi nhìn đến Trầm Úc trầm tịch trong nháy mắt, thi thể bỗng nhiên mở ra một đôi trắng bệch ánh mắt. Một mặt vặn vẹo hưng phấn mà hướng về hai người lao thẳng tới xuống. Ác phong từng trận, nương theo lấy làm cho người kinh hãi run sợ âm lãnh khí tức. Muốn chết, trong khoảnh khắc. Trầm tịch trong miệng phát ra như là tháng chạp tuyết bay giống như băng lãnh âm điệu. Trên tay trường kiếm nhất động, kiếm quang giữa trời sắp vỡ. Một đạo thủy ngân giống như kiếm quang chạy xéo mà lên. Cắt chém mà ra, thổi phù một tiếng, trường kiếm cắt vỡ huyết nhục. Một kiếm chém trúng ngực bụng. Cái này sắc bén tấn mãnh một kiếm, trực tiếp chém ra người kia thân thể. Thế mà miệng vết thương lại không có máu tươi phun ra, mà chính là chảy ra tanh hôi mà nồng đậm huyết dịch. Quả thực thì cùng xác chết một dạng. Phù phù, thi thể chợt đổ vào bên cạnh, không nhúc nhích. Trầm Úc ánh mắt hơi hơi chớp động. Cái này gọn gàng mà linh hoạt một kiếm, cũng không phải cái gì người cũng có thể làm đến. Tất nhiên là đi qua vô số lần nếm thử mới có thể làm đến. Biểu tỷ trên mặt cái kia không chút nào che giấu sát ý, cũng là như thế rèn luyện ra được. Nghi hoặc, mắt thấy tình cảnh này, Trầm Úc trong lòng vẫn như cũ là nghi hoặc, nhưng hắn nhưng dần dần đối với mình trước mắt loại trạng thái này có nhất định phỏng đoán. Nếu là hắn không có đoán sai, chính mình cũng đã không tại trong thế giới hiện thực, nơi này tựa như là một giấc mơ, một cái độc lập với thế giới chân thật, nhưng lại cùng thế giới chân thật chặt chẽ liên quan mộng cảnh. Mà hắn, không biết từ lúc nào, tiến nhập chỗ này không biết mộng cảnh. Chỗ này tại hắn thảo phạt nhiệm vụ bên trong nhắc tới không biết mộng cảnh. Nhìn lấy cái này cùng Cô Tô Thành có 8 phần giống nhau ảnh trong gương Cô Tô Thành. Trong đầu hắn đột nhiên nhảy ra một cái quen thuộc bóng người to lớn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.